Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, chương 17. Mạt thế bùng nổ ngày thứ 5. Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu ở trong phòng suốt trốn rồi 5 ngày thời gian. Có ăn có uống, đảo cũng sẽ không đói chết. Chính là nhìn bên ngoài tình thế phát triển, Chu Uyên mày nhăn càng khẩn. Nếu nói ngay từ đầu biến cố làm Chu Uyên cảm thấy kinh hãi, như vậy hiện tại biến cố làm Chu Uyên cũng không dám dễ dàng ra cửa. Trước cửa kia một loạt cây non đã trưởng thành đường kính hơn 20 cm, đại thụ. Nếu chỉ là thụ, nói không chừng Chu Uyên còn có thể vì này màu xanh biết cảnh đẹp cảm giác một chút tâm tình thoải mái. Chính là đương Chu Uyên ở cửa sổ mặt sau, tận mắt nhìn thấy đến phương xa một cây cây liễu lay động dáng người, đem một cái đại người sống gắt gao cuốn lấy dây dưa đến chết lúc sau. Này đó màu xanh biếc một chút không thể làm người sinh ra sung sướng tâm tình. Chu Uyên trước phòng là tam khỏa cây bạch dương, liền này Chu Uyên cũng không dám thiếu cảnh giác. Mà về trong không gian kia chén màu xanh biếc thạch trái cây, Chu Uyên lại tưởng che mặt. Lúc trước năng lượng bạo động sinh ra ảnh hưởng vẫn là có một ít. Liền tính là Chu Uyên có thể nhịn xuống cái kia đau đớn, nhưng chỉ cần Khúc Nhiêu bình tĩnh nhìn chằm chằm chính mình, đảo thật đúng là không dám lại lần nữa nếm thử. Nhưng là đối năng lượng khát vọng cũng làm Chu Uyên không thể dễ dàng từ bỏ. Thẳng đến có một ngày, nhìn đến Khúc Nhiêu trợn trắng mắt dùng cái muỗng đào một cái muỗng thạch trái cây, sau đó đoái tiến một đại xô nước, sau đó mỗi ngày uống một chút lúc sau, Chu Uyên yên lặng tránh ra. Mà hiện tại đã ngày thứ 5 ni, Khúc Nhiêu trừ bỏ ngày đầu tiên ở chính mình trước mặt thể hiện rồi một chút chỉ gian tiểu hỏa cầu ở ngoài, rốt cuộc không biểu hiện quá nàng dị năng. Hơn nữa mỗi ngày Chu Uyên liều mạng tu luyện, Khúc Nhiêu cũng chỉ là ăn không ngồi rồi xem tivi. Tivi chỉ còn lại có một cái trung ương đài, liền cái này mỗi ngày truyền phát tin nghìn bài một điệu báo chí đưa tin đài cũng ở hôm nay buổi sáng đình chỉ. Chu Uyên biết sự tình càng thêm chuyển biến xấu. Tiểu Nhiêu, chúng ta thật sự không thể lại chờ đợi. Chu Uyên lúc trước là từ đội chung thỉnh lâm thời giả mới ra tới, đối với những cái đó từ dưới nền đất mang ra tới đồ vật đến nay nhớ tới đều làm người hãi hùng khiếp vía. Bởi vì Chu gia tạo áp lực, Chu Uyên mới có thể tránh thoát giam lỏng vận mệnh, nhưng cũng đồng dạng bị tịch thu sở hữu trang bị. Chu Uyên ra tới thời điểm liền cảm giác được đại sự không ổn. Trước tiên tới Tân Thị, tìm được Khúc Nhiêu lúc sau sở hữu vật tư không sai biệt lắm đều là Khúc Nhiêu chuẩn bị. Có ăn có uống, nhưng cố tình không có vũ khí. Bất quá ngẫm lại cũng là, Tiểu Nhiêu một cái đơn thuần sinh viên, có thể biết được cái gì vũ khí à? Chu Uyên mở ra chính mình tủ sắt, bên trong có hai tay thương, súng. Quốc gia đối súng ống đạn dược khống chế quá mức nghiêm khắc, liền tính chính mình đặc thù thân phận cũng chỉ có thể lộng tới này hai chỉ thương súng mà thôi. Đem một con dao cho Khúc Nhiêu, Khúc Nhiêu cũng chỉ là nhìn thoáng qua, nhàm chán thưởng thức một chút sau đó liền phóng tới một bên. Chu Uyên nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là càng thêm lo lắng. Súng lục chính xác thật sự quá kê mon sơ, vượt qua 10 mét bắn chúng đều phải mang vận khí thành phần, huống chi Tiểu Nhiêu loại này trước nay không sờ qua thương súng. Tiểu Nhiêu, cái này là bảo hiểm, ngày thường đừng cử động nó, nếu là gặp được nguy hiểm kéo ra bảo hiểm lại xạ kích. Chu Uyên cầm thương súng, một tay giáo Khúc Nhiêu như thế nào sử dụng. mà Khúc Nhiêu, tuy rằng ở trong lòng phiên vô số cái xem thường, nhưng vẫn là nghe lời nói nhìn đối phương chỉ thị. Đời trước 5 năm mặt thế sinh hoạt, đừng nói loại này tội đơn giản súng lục, liền tính là hỏa tiện đều sẽ sử dụng hảo sao. Thẳng đến Chu Uyên nhìn Khúc Nhiêu dùng ra dáng ra hình, mới bắt đầu thu thập đồ vật. Không gian là hai người công cộng, cho nên chỉ khoảng nửa khắc, trừ bỏ Khúc Nhiêu dưới thân sofa còn có đang xem băng ghi hình cùng tivi. Trong nhà đã trống không một vật, sạch sẽ không thể lại sạch sẽ. Ngày mai lại đi đi, chờ Chu Uyên thu thập xong rồi, Khúc Nhiêu mới nâng quai hàm đáng thương hề hề nhìn đối phương. Thật dài đại cuộn sóng từ đầu vai trượt xuống, ngọn tóc đào qua trắng nọn cổ, dừng lại ở kia sóng gió mãnh liệt song phong chi gian. Chu Uyên đôi mắt hiện lên một đạo sâu thẳm, nuốt một ngụm nước bọt đem tầm mắt đi xuống đè ép áp. Chính là Khúc Nhiêu giống như là chuyên môn muốn cùng chính mình đối nghịch giống nhau. Thật dài váy ngủ đã bị vây quanh tới rồi háng, trắng nõn đùi chói lọi xuất hiện ở trước mắt, còn có kia thân mình rất nhỏ vừa di động nhìn đến bên trong. Chu Uyên dứt khoát đem tầm mắt hướng lên trên, tập trung ở kia sắp bạo sam mà ra tròn trịa thượng. Nhìn Khúc Nhiêu kia cố ý vô tình bộ dáng, dứt khoát tâm hung ác, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp phát tới ôm lấy người liền gặp mà ni ngô ngô. Ngô ngô, Chu Uyên kỹ thuật tuyệt đối không tính là hảo, ôm lấy người trực tiếp gặm, là thật sự gặm mà ni cắn miệng lung tung gặm nửa ngày, liếm cái đủ, thừa dịp Khúc Nhiêu còn không có phản ứng lại đây trực tiếp lóe người. Vương bắt đản, rốt cuộc là cái nào ra hỏa nói người này cao lãnh, đồ lưu manh. Chu Uyên trở về phòng ngủ bố trí ngủ địa phương. Khúc Nhiêu oán hận lau một phen miệng, sau đó lại lau một phen mặt mới đưa chính mình nghẹn khuất đè ép đi xuống. Trọng sinh trở về phương thức một chút không đúng, nếu không vì cái gì Chu Uyên biểu tình cùng chính mình nhận chi lực cái kia đầu gỗ càng ngày càng không giống nhau. Chờ tâm tình bình tĩnh trở lại, Khúc Nhiêu mới đi chân trần đạp lên trên mặt đất đi đến cửa sổ vị trí. Lầu một phòng khách hướng tả, chính là lúc trước phòng bếp địa phương, mà Chu ra phòng bếp cửa sổ, đối diện nhà mình cổng lớn phương hướng. Lúc trước Chu Uyên không biết xuất phát từ cái gì mục đích, cái này cửa sổ còn làm thập phần ẩn nấp. Đứng ở trong phòng bếp có thể không hề cố kỵ xem Khúc gia đại môn, nhưng là đứng ở Khúc gia cổng lớn lại nhìn không tới bên này cửa sổ. Khúc Nhiêu đã ngày thứ ba cố ý vô tình đi đến cái này địa phương, rất nhiều chuyện vẫn là yêu cầu giải quyết. Lúc trước Khúc Nhiêu mua sắm rất nhiều vật chất, nhưng đại bộ phận là trên mạng mua sắm money, mặt khác thời điểm đều có biến trang, thậm chí căn bản chưa thấy được bán hóa người. Chính là có một lần ngoại lệ, chính là vừa trở về thời điểm ở tiểu khu ngoại không xa đại hình siêu thị mua sắm vật phẩm thời điểm money. Tuy rằng lúc ấy Khúc Nhiêu đem tóc toàn bộ bàn lên, trên mặt còn mang theo đại khung mắt kính, trên đầu mũ lưỡi chai càng là che đậy hơn phân nửa mặt, nhưng vẫn là có người chú ý tới một ít không nên chú ý sự tình. Tỷ như cái kia Vương Hổ, lúc trước cấp Khúc Nhiêu đưa hóa có 3 cái sư phó, chính là Vương Hổ là duy nhất một cái hỏi đông hỏi tây người. Hơn nữa, Khúc Nhiêu hồi ức lúc ấy Vương Hổ kia lập lòe ánh mắt, liền biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Nếu là mặt thế trước, như vậy đối phương nhiều nhất cũng chính là tò mò một chút mà thôi. Chính là hiện tại mặt thế bạo phát, chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể nghĩ đến vật tư tầm quan trọng. huống chi chính mình lúc trước mua như vậy nhiều gạo cùng dùng ăn muối. Khúc Nhiêu trong tay phủng một ly sữa bò nóng, thản nhiên đứng ở bên cửa sổ nhìn nhà mình đại môn phương hướng. Bốn nguyệt một ngày mà thế bùng nổ, chính là chân chính làm nhân loại lâm vào địa ngục, khủng hoảng lại là từ hai hào bắt đầu. Rất nhiều quái vật từ bệnh viện, trường học, cư dân lâu chung chui ra tới. Dòng người dày đặc chỗ càng là ở trước tiên làm quái vật đội ngũ càng thêm khổng lồ. Từ hai hào giữa chưa bắt đầu, cường thế quân đội trước tiên đuổi tới trấn áp. Hơn nữa tiếp đi rồi đại bộ phận người. Học sinh là tối ưu trước bảo hộ quần thể. Mà mặt khác gia trưởng hoặc là tân thị cư dân có xe càng là trực tiếp đi theo quân đội mặt sau cùng. Nhau chạy thoát đi ra ngoài. Còn là có rất nhiều người giữ lại. Không tin ta. Cùng trong lòng có tà niệm mà đi Vương Hổ chính là trong đó một cái. Muốn hỏi Khúc Nhiêu làm sao mà biết được. Ba hào sáng sớm trong lúc vô tình từ phòng bếp cửa sổ ngắm thấy nhà mình cửa cái kia quỷ dị thân ảnh. Nói cho chính mình, Khúc Nhiêu lặng lặng nhìn cái kia lén lút người. Không có ra tiếng, cũng không có ngăn cản. Bởi vì muốn nhìn xem, trừ bỏ Vương Hổ ở ngoài, còn có ai luẩn quẩn trong lòng muốn chịu chết. Kết quả ba ngày quan sát xuống dưới, lúc trước cấp chính mình đưa hóa tài xế liền tới rồi Vương Hổ một cái. Nhưng Vương Hổ lại không phải một người, còn có một cái hơn 20 tuổi, cùng Vương Hổ lớn lên rất giống, mang lại vẻ mặt thiếu tấu biểu tình thanh niên. Vương Hổ bản tính đánh chính là không tồi, không muốn cùng người khác chia sẻ sắp tới tay vật tư. Hơn nữa đối phó Khúc Nhiêu một nữ nhân, chính mình cùng nhi tử hai người cũng tuyệt đối đủ rồi. Vương Hổ tuyệt đối coi như có dụng có mưu. Từ ba hào bắt đầu, thẳng đến hôm nay vẫn luôn đang sờ điểm, không có trực tiếp xuống tay. Mà hôm nay, thoạt nhìn chính là đối phương thật sự muốn động thủ thời cơ. Khúc Nhiêu giơ tay, đem cái ly nhiệt sữa bò toàn bộ uống quang, chậm rãi liếm liếm môi, vẻ mặt đạm cười nhìn bên kia hai người. Mà thế sau vật tư quá trọng yếu, quan trọng đến nếu như bị người khác phát hiện chính mình trong tay có vật tư tuyệt đối sẽ trọng điểm chiếu cố trình độ. Thật là không cẩn thận đâu, bị người khác phát hiện chính mình át chủ bài. Ai nha nha, vậy phải làm sao bây giờ là hảo đâu. Hết chương.